Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 287, 286 linh diễn. Phú Mệnh, 10 người tụ hội, hay là bởi vì ma tử thân phận đảo ngược thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Dung hợp lên cấp ma tử huân chương, ở Bảo Lưu vốn có 2 viên huân chương năng lực cơ sở trên. Thêm ra một cái hoàn toàn mới mọc thêm năng lực linh trí diễn sinh. Có huân chương này sau, bất luận cái gì không phải sinh mệnh vật thể, Mã Nhiên đều có thể phó thác nó trí tuệ cùng linh tính. Dù cho là một tảng đá, Mã Nhiên cũng có thể làm cho nó trở thành có suy nghĩ năng lực đá. Một đóa mây trắng, chỉ cần rót vào đầy đủ năng lượng, cũng có thể làm cho nó trở thành mây khói sinh mệnh. Hết thảy bị linh trí diễn sinh, điểm hóa đi ra cơ thể sống. Bất luận tính tình làm sao, đều chịu đến Mã Nhiên khống chế. Nếu như Mã Nhiên đồng ý, chỉ cần một ý nghĩ, thì có thể làm cho những sinh mệnh kia toàn bộ diệt vong. Này đã dính đến sinh mệnh sáng tạo lĩnh vực rồi. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên cảm thụ ma tử huân chương mang đến sức mạnh. Đuôi lông mày hơi nhíu, tương đối khá năng lực. Có thể sáng tạo đại lượng sinh mệnh, để chúng nó trải rộng toàn quốc, thậm chí toàn cầu các nơi. Là ta điều động, hữu văn ảo giác trực tiếp kéo đẩy. Mã Nhiên rất nhanh đi tới Thảo Lư học xã phía đông 500 cây em nơi. Đây là Mã Nhiên ở tại Thảo Lư học xã bên trong thời điểm. Kiếm thủ huân chương cùng sức mạnh tinh thần tổng hợp phóng xạ cực hạn phạm vi. Tìm tới một tòa vẻ ngoài thường thường không có gì lạ núi nhỏ. Mã Nhiên phát động ma tử huân chương mới tăng năng lực. Đem nội khí chậm rãi truyền vào đi. Linh trí diễn sinh, phó thác sinh mệnh, tự nhiên là cần tiêu hao năng lượng. Nếu như không muốn sử dụng nội khí, kỳ thực cũng có thể. Chỉ có điều, ở cái này sinh mệnh điểm hóa trong quá trình, thể lực cùng lực lượng tinh thần sẽ xuất hiện đại lượng hao tổn. Tổng hợp kế toán, vẫn là sử dụng nội khí điểm hóa hiệu suất càng cao hơn. Từng tia từng sợi, tia sáng mịt mờ nội khí, từ từ truyền vào đến bên trong ngọn núi nhỏ. Khoảng chừng tiêu hao 1/10 nội khí sau, Mã Nhiên đình chỉ động tác. Ngọn núi kia năng lực chịu đựng đã đạt đến cực hạn, mạnh mẽ đến đâu truyền vào, nó sẽ trực tiếp bể mất. Làm Mã Nhiên chủ động đứt ra nội khí truyền chớp mắt, hắn chú ý tới nguyên bản tĩnh mịch núi đá khí tức biến ảo. Trong lúc bỗng nhiên, cho người một loại sống lại cảm giác. Người sáng tạo, cảm tạ, phó thác, sinh mệnh, một tòa diễn sinh linh tính núi. Đương nhiên sẽ không mở miệng nói chuyện, nó cũng không có loại kia công năng. Nó cùng tiểu hạch đào 98.725 một dạng. Thông qua lực lượng tinh thần biểu đạt tình cảm. Tuy rằng tòa này linh sơn đã cụ có sự sống. Từ đây cắt ra bắt đầu. Trở thành nham thổ sinh mệnh, nhưng nó vẫn cứ vô pháp di động, vô pháp biến thành nhân loại hình dạng, không có cách nào tự do tự tại cùng người giao lưu. Núi tính trầm ổn, chịu được nhàm chán, mặc dù là không có cách nào hoạt động tự do, chỉ có thể dừng lại ở tại chỗ, cảm thụ nhật nguyệt biến hóa, sương gió mưa tuyết, nó cũng rất thỏa mãn, thậm chí là chính mình thu được sinh mệnh mà cảm động. Cảm ơn. Rất tốt, Mã Nhiên khẽ gật đầu, trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Tòa này lấy hắn 1/10 nội khí điểm hóa đi ra linh sơn, hiện tại tác dụng to lớn nhất chính là tín hiệu trung chuyển trạm, có nó hỗ trợ phúc sao sao thần tín hiệu. Mã Nhiên thao tác phạm vi đạt đến 550 km. Ta đi trước, ngươi tận lực không muốn biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Đặc biệt là có những sinh vật khác tới gần tình huống. Tận lực biểu hiện cùng bình thường núi một dạng. Vâng theo chỉ thị của ngươi. Người sáng tạo, đơn giản giao lưu sau. Mã Nhiên tiếp tục hướng phía trước phi hành. Điểm hóa ra một cái lại một cái cơ thể sống. Cổ thụ, ngoan thạch, pho tượng, đèn đường. Mỗi một cái bị điểm hóa đi ra linh tính sinh mệnh. Tính tình khác nhau. Có từ bi, có chất phác. Có thông tuệ, có lãnh đạm, những này linh tính sinh mệnh, bất luận tính cách làm sao, đều đối Mã Nhiên mang trong lòng cảm kích. đồng thời tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn. Cẩn thận nghĩ đến cũng vậy. Đóng vai năng lực xưa nay đều chỉ có thể phản hồi đối Mã Nhiên có chỗ tốt bộ phận. Nếu như không thể 100% xác định chính và phụ quan hệ, linh tính diễn sinh hiệu dụng liền rất thấp rồi. Một phen thao tác xuống, Mã Nhiên viễn trình thao tác khoảng cách kéo dài tới 700 cây em, nội khí còn thừa rất nhiều. Chỉ có điều thời gian tạm thời không cho phép hắn tiếp tục nữa rồi. Tiên tri nội khí tiểu giảng đường bên trong còn có mấy cái học đồ chờ đợi. Mã Nhiên không thích chờ người khác, cũng không chịu để cho người khác chờ mình. Hắn luôn luôn đúng giờ. Phó thác không phải cơ thể sống linh tính, để nó diễn hóa là chân chính cơ thể sống, là một cái trường kỳ công trình. Giả lấy thời gian, Mã Nhiên có thể để cho sinh mệnh mạng lưới bao trùm toàn cầu. Vào lúc ấy, hắn không chỉ có thể trong một ý nghĩ giáng lâm toàn cầu các nơi, cũng có thể quản chế các nơi có chuyện xảy ra, đúng lúc ứng đối. Tuy rằng ở sinh mệnh tín hiệu mạng lưới sử dụng trong quá trình nhất định sẽ xuất hiện bởi vì địa chấn, núi lửa, bão chờ thiên tai hoặc là ngoại tinh kẻ xâm lấn đám người họa ảnh hưởng, tình cờ xuất hiện một số tín hiệu chung chuyển tiết điểm mất liên tình huống. Thế nhưng, gặp sự cố cũng là tình huống bình thường. Chỉ cần đúng lúc duy tu là có thể rồi. Hoàn chỉnh tin tức cùng lực lượng tinh thần truyền hệ thống dựng thành, đối Mã Nhiên tới nói, mang ý nghĩa rất nhiều nguyên bản chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng thao tác cũng có thể thực hiện rồi. 7 giờ đúng, Thảo Lư học xã, tương lai bản kế hoạch nhìn qua rất tốt đẹp, thực tiễn lên cần đại lượng thời gian. Mã Nhiên đem kích động tâm tình từ từ trấn áp xuống. Khi hắn tiến vào tiểu giảng đường thời điểm, thần thái đã khôi phục lại yên lặng. Tiên tri được, Mã Nhiên tiền bối được, Nhiên ca vẫn là giống như trước đây đúng giờ a. Nói 7 giờ đúng liền 7 giờ đúng, một phút đều không muộn. Tiểu giảng đường bên trong, tứ tên học viên đã chờ đợi đã lâu. Vốn là, Mã Nhiên ở chỗ này mở lâm thời chương trình học, là vì thực phát hiện mình hứa hẹn đơn độc chỉ điểm Hà Tử, Lạc Tiên Lê, Ngô Địch, để ba người nội khí tu vi trình độ tăng lên một ít. Sau đó, Lý Hạnh lấy bảo tồn quý giá dạy học tư liệu vì lý do, mỗi ngày đều mặt dày lại đây nghe trộm. Mã Nhiên cũng không thèm để ý, thuận tay chỉ điểm đối phương rất nhiều tu luyện tới vấn đề. Ở tình huống như vậy, tứ tên học viên nội khí tu vi tiến độ tăng nhanh như gió. Đáng tiếc, Lý Hạnh, Hà Tử, Lạc Tiên Lê ba người cất bước quá muộn. Thiên phú bình thường, mặc dù là bay vào thức tiến triển, cũng chỉ xông đến nội khí nhất đoạn, khoảng cách nội khí nhị đoạn còn tồn tại một chút chênh lệch, mà Ngô Địch tắc trở thành tiểu giảng đường người thắng lớn nhất. Ngăn ngắn mấy ngày, hắn liền đột phá nội khí nhị đoạn, đạt đến nội khí tam đoạn cảnh giới. Tốc độ trao đổi chất cùng tế bào hoạt tính tăng lên, tóc dài đến nhanh chóng, đã không còn là trước bước kia tiểu đầu chọc dáng dấp rồi. Từ nội khí tam đoạn đến nội khí tứ đoạn, lớn nhất chỗ khó không ở chỗ khiếu huyệt phương vị thôi diễn cùng nội khí tích góp, mà ở chỗ khống chế hai chữ này trên. Mã Nhiên ngữ khí bình tĩnh nói, mỗi ngày thử nghiệm nội khí ngoại phóng, để một tấm A3 đóng dấu giấy ở giữa ngón trôi nổi, từ từ tăng cường trang giấy số tờ, tăng lên độ khó. Chờ các ngươi có thể một lần khống chế 10 tấm giấy A4 ở giữa ngón trôi nổi một phút thời điểm, đột phá đến nội khí tứ đoạn, cũng sẽ không tồn tại bình cảnh rồi. Loại huấn luyện này phương pháp, nghe tới rất đơn giản, trên thực tế là kiếp trước rất nhiều văn minh thủ hộ giả tỉ mỉ tổng kết ra. Hiệu quả rất mạnh, hơn nữa độ khó tuyệt không tính thấp. Các ngươi mấy ngày nay, đều tiến bộ rất nhanh. Mã Nhiên khẽ mỉm cười, ta cho các ngươi lượng thân định chế từ nội khí nhất đoạn đến nội khí tứ đoạn phương pháp tu luyện. Chí ít ở nội khí ngũ đoạn trước, các ngươi sẽ không gặp đến quá nhiều bình cảnh. Tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Đơn giản bốn chữ, nghe tới dễ dàng, bắt tay vào làm khó. Nếu như không phải Mã Nhiên có học ma cùng võ đạo thiên kiêu huân chương, tự thân nội khí tu vi cũng đạt đến nội khí thập tứ đoạn. Mạnh như thác đổ mà hiểu rõ tất cả, cũng không dám đánh cam đoan có thể làm được trình độ như thế này. Một kỳ này nội khí giảng đường, liền chấm dứt ở đây rồi. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên liếc nhìn bên cạnh Ngô Địch, tuy rằng ngươi đã đến nội khí tam đoạn, nhưng nội khí cơ duyên danh sách đã đầy. Rất đáng tiếc, ngươi sai qua lần này cơ hội. Bất quá, cũng không cần nhụt chí. Thất toàn kiếm đạo kỳ ngộ trong danh sách, ngươi nên có thể chiếm một vị trí. Mã Nhiên cười cợt, ta xem trọng ngươi. Nói tất, hắn xoay người rời đi. Ẩn thân trên không trung màu vàng tiểu hạch đào 98.725 cấp tốc đuổi kịp. Bay đến Mã Nhiên trước mắt, nhắc nhở, nửa giờ trước, học xã bên này, lại tới nữa rồi hai người. Nội khí trong danh sách 10 cái, cũng đã đến đông đủ rồi. Khà khà khà, ngươi trước nói cơ duyên, ta chờ mong thật lâu. Hiện tại rốt cục có thể nhìn thấy rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.